Đạo, chương 1334, Thế giới chi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất quá giờ phút này, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trên tay linh quang hiện lên, đã đem Đa Thiên La Bàn cầm trong tay, vật ấy kim sắc linh quang lóe ra không ngớt, kim nhỏ chỉ hướng kia khe đá thông đạo. Tiêu Thần thậm chí có thể cảm ứng được bảo vật này truyền đến một tia ý vui mừng. Nghĩ đến mê trận trong Đa Thiên La Bàn dị động, lại nhìn nó giờ phút này biểu hiện. Chẳng lẽ ở này thạch quật chỗ sâu, có hấp dẫn nó gì đó tồn tại? Thoáng chần chờ, Tiêu Thần cất bước hướng đi trước đi. Dọc theo uốn lượn thác loạn khe đá thông đạo đi trước, nếu không có là có Đa Thiên La Bàn dẫn đường, Tiêu Thần sợ là đã bị lạc rồi. Con đường, nương theo không ngừng xâm nhập, Đa Thiên La Bàn truyền đến hưng phấn ý càng ngày càng nặng. Mà Tiêu Thần thông qua cái này bảo vật cũng mơ hồ cảm ứng được rồi, thạch quật chỗ sâu cái gì đó triệu hoán khí tức. Song phương khoảng cách đã không xa rồi. Tiếp tục tiến lên rồi nửa canh giờ, bước ra thạch bích cái khe trước mặt không gian sáng tỏ thông suốt, đây là một chỗ rộng lớn vô cùng thạch quật, sợ là chừng ngàn dặm lớn nhỏ, mặc dù cùng ngoại giới ngăn cách nhưng lại tràn ngập rồi ôn hòa màu xanh linh quang. Đắm chìm trong này linh quang dưới, Tiêu Thần tâm thần đột nhiên trở nên an bình đi xuống, ý niệm nhưng không có trở nên thoải mái, ngược lại càng phát ra ngưng thực đứng lên, có lối suy nghĩ rõ ràng, cả người sảng khoái. Nguyên thần không gian, lãnh đạm kim sắc nguyên thần tản mát ra kim quang đột nhiên trở nên nồng nặc vài phần, bồ đề cổ thụ chi nha rung động, ô quỷ lộ ra thoải mái hưởng thụ thần sắc trong miệng liên tục gầm nhẹ. Tiêu Thần tiêu sái nâng tay, đi tìm này thanh quang ngọn nguồn. Động quật trung ương có một phương màu xanh bãi đá, hình trạng cũng không quy chỉnh, có lẽ phải làm xưng là một khối màu xanh cự thạch càng thêm thỏa đáng một ít, mà ở này đá xanh trên, một viên màu xanh quang đoàn phủ phiếm giữa không trung, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, giống như một viên nhỏ mặt trời, kia màu xanh linh quang đúng là tùy theo nó tán phát ra. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào này màu xanh quang đoàn trên, thân thể vi chấn, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mê mang, tại hắn cảm ứng trong, này quang đoàn đúng là tùy theo vô số căn quy tắc đường nét tạo thành, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành chứ thôi diễn biến hóa, ẩn chứa vô số đại đạo dấu vết, kẻ khác không nhịn được muốn trầm mê trong đó. Một lát sau, Tiêu Thần ý niệm trong đầu khôi phục thanh tình, không nhịn được ngã hút một cái lãnh khí, này màu xanh quang đoàn đến tột cùng ra sao vật. Mà giờ phút này, hắn trong tay Đa Thiên La Bàn kim quang lóng lánh, thậm chí thoáng run rẩy đứng lên, kia phần vui mừng rõ ràng truyền vào Tiêu Thần ý niệm trong. Còn như kia thạch quật chỗ sâu truyền đến triệu hoán khí tức. Nếu Tiêu Thần không có phát hiện sai lầm mà nói, phải làm chính là từ này màu xanh quang đoàn trong truyền ra. Đa Thiên La Bàn rung rung càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn từ Tiêu Thần trong tay vùng thoát, hắn thoáng chần chờ, bàn tay buông ra, bảo vật này nhất thời trôi nổi dựng lên, một tia kim quang từ đó chạy tán phát ra, dần dần tại nó quanh thân hình thành một tòa đặc thù pháp trận. Mà cùng lúc đó, kia màu xanh quang đoàn nội, đột nhiên truyền đến một tia khác thường khí tức. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, bất quá giờ phút này không đợi hắn có điều phản ứng, một đạo kim quang trong nháy mắt từ kia màu xanh quang đoàn nội bắn ra, chợt biến mất tiến vào Đa Thiên La Bàn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kim quang tốc độ cực nhanh, mặc dù Tiêu Thần cũng bất quá mơ hồ thấy rõ rồi nó hình dạng. Đây là một cây kim sắc mũi tên, nương theo vật ấy dung nhập Đa Thiên La Bàn chợt kim quang phát tác rồi sau đó quy về bình tĩnh, chợt lóe dưới trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trong tay. Bất quá giờ phút này, này bảo vật bề ngoài đã có một chút biến hóa, tại nơi tứ phương la bàn trên, đúng là xuất hiện rồi một cây kim sắc mũi tên triện khắc hình ảnh. Mặc dù chỉ là một đạo triện khắc hư ảnh, nhưng này ánh mắt hạ xuống, nhưng lại có thể làm cho người ta trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, toàn bộ thân thể lạnh như băng vô cùng. Tựa hồ sau một khắc này mũi tên sẽ bắn ra, dễ dàng bắn chết nó tập trung hết thảy mục tiêu. Kim sắc mũi tên dung nhập cùng Đa Thiên La Bàn khí tức hoàn mỹ dung hợp. Hoặc là nói nó nguyên bổn chính là Đa Thiên La Bàn một bộ phận. Tiêu Thần thoáng chần chờ, vẫn còn phân ra một tia thần thức dò xét nhập mong muốn xem xét bảo vật này biến hóa. Bất quá khi hắn thần thức chạm đến Đa Thiên La Bàn trong nháy mắt chưa bắt đầu xem xét liền bị một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt kéo vào một chỗ hư ảo trong không gian. Tiêu Thần thần thức biến hóa, sắc mặt mặc dù ngưng trọng nhưng không có kinh hoàng ý, nếu hắn phỏng đoán không sai, nơi này phải làm là bị người lấy đại pháp lực sáng tạo một chỗ tin tức không gian cũng không công kích thương tổn năng lực. Mà hắn đối diện, một phong thư tiên chậm chạp bay tới. Nhìn giấy viết thư trên chữ viết, Tiêu Thần đè xuống trong lòng chấn động, chìa tay đem cầm nơi tay trên, lấy tín nhiệm đọc. Tiêu Thần đạo hữu, này phải làm là ngươi xem đến lão phu lưu lại thứ ba phong thư rồi, có thể tẩu đến nơi đây, nói rõ ngươi chính là lão phu khổ cực chờ đợi người nọ, cũng là có thể cứu ta họ Lý nhất mạch người, có lẽ giờ phút này đạo hữu trong lòng có rất nhiều hoang mang khó hiểu, nhưng xin mời tha thứ, lão phu không cách nào cho ngươi giải thích càng nhiều. Đa Thiên La Bàn thứ ba bộ kiện chính là diệt thần tiễn, đem nó dung hợp sau đó, thì Đa Thiên La Bàn đã khôi phục đầy đủ, nào đó năm ngày giờ nào đó, làm đại kiếp phủ xuống, Tiêu Thần đạo hữu gần sát tử vong lúc vật ấy hoặc có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Nhớ kỹ, Đa Thiên La Bàn chỉ có một kích lực không tới vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt đối không nên dùng. Có liên quan đại kiếp vừa nói, lão phu cũng không từng lừa gạt đạo hữu. Ngươi là ta viện chờ người, là lão phu đại may mắn, nhưng cũng là đạo hữu bất hạnh, ngày sau kiếp nạn trùng điệp ngươi có thể không đi tới kia từng bước, lão phu cũng không biết hết thảy chỉ có thể nhìn của ngươi cơ duyên tạo hóa. Làm có một ngày, ngươi có tư cách rõ ràng hết thảy lúc xin mời nhớ kỹ lão phu năm đó đề nghị tại mấu chốt lúc kéo ta một thanh. Vì báo đáp đạo hữu cũng là hy vọng ngươi có thể nhanh lên phát triển đứng lên, này màu xanh quang đoàn, liền xem như lão phu tặng cùng đạo hữu nhất kiện lễ vật. Trước đó ta hành tẩu thiên địa trong lúc đó, ngẫu nhiên tiến vào nơi này, phát hiện rồi này một quả chưa hoàn toàn ngưng tụ thế giới chi nguyên, liền đem nó phong trấn ở đây, chờ đợi đạo hữu đến đây nhận được lấy, chắc hẳn hôm nay đã chín muồi. Chờ đến đạo hữu thăng cấp phá diệt cảnh khi, liền có tư cách đem mở ra, hình thành một phương thế giới mới, ngưng luyện chính mình tín ngưỡng quốc gia, cũng có thể mượn thế giới diễn hóa quá trình, hiểu được thiên địa chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem diệt thần tiễn đưa vào này thế giới chi nguyên trong sinh ra ngàn năm cũng là vì cho vật ấy cùng thế giới chi nguyên hình thành hoàn mỹ khí tức dung hợp. Hôm nay diệt thần tiễn đã trở thành đạo hữu trong tay pháp bảo, luyện hóa thế giới chi nguyên cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, lấy một giọt tinh huyết dung nhập trong đó vậy đủ rồi. Lão phu ước vạn tuế nguyệt trước bày ra ba ván cờ, là vì cấp chính mình cầu một phần sinh cơ cũng là vì hoàn thành chủ nhân năm đó lưu lại tâm nguyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt thành. Tiêu Thần đạo hữu, lần sau gặp lại, người ta ứng với tại đại thiên giới nội, chắp tay, chậm đợi. Giấy viết thư nội dung đến đó chấm dứt, Tiêu Thần đưa tay lên, thần sắc rung động, này lão tổ họ Lý đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Trên kinh thành trong ván cờ thứ nhất, dưới nền đất di tộc ván cờ thứ hai, hôm nay đúng là tại chiến thần cung nội bày ra ván cờ thứ ba. Chiến thần cung sao khủng bố, người này có thể như nhập không người chỗ càng lại đem một quả thế giới chi nguyên phong trấn, chờ hắn đến đây nhận được lấy. Mặc dù này lão quái ngữ yên không rõ cũng đã để lộ ra rất nhiều bí mật, tựa hồ hắn một mực khảo nghiệm Tiêu Thần, thẳng đến hôm nay mới xác định Tiêu Thần là hắn viện chờ đợi người, nhưng trong đó đến tột cùng ẩn tàng rồi như thế nào bí mật nhưng lại lệch sinh không có nói và nửa điểm. Tiêu Thần cho mày, đau khổ suy nghĩ nhưng không có nửa điểm thu hoạch, không thể làm gì khác hơn là thật sâu hấp khí, đem trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu đều đè xuống, ánh mắt rơi vào này thế giới chi nguyên trên, lộ ra cảm xúc vẻ. Vật ấy, phải làm chính là áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương, phù lục nhật nguyệt đạo quân mong muốn tranh đoạt vật. Nhưng mặc cho bọn họ muôn vàn tính kế, chỉ sợ cũng vạn vạn thật không ngờ, này một viên thế giới chi nguyên tại ức vạn thuế nguyệt trước liền đã có chủ nhân, bọn họ đau khổ chờ đợi hơn 10 vạn năm liều chết tới đây, nhưng cũng nhất định không thu hoạch được gì. Nắm giữ thế giới chi nguyên, phá diệt cảnh khi mới có tư cách đem mở ra, hình thành một phen thế giới mới. Này đại biểu cái gì, Tiêu Thần trong lòng rõ ràng. Đây là như linh giới một loại cuồn cuộn vô ngần thế giới, mà hắn thì hội trở thành thế giới mới chủ nhân. Này phần nhân tình, rất nặng. Lão tổ họ Lý Tiêu Mỗ không biết ngươi là người phương nào, nhưng rất nhiều bố cục đối ta nhiều có ân huệ, việc này ta ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có thể hồi báo ngươi tất nhiên hội khuynh đem hết toàn lực. Tiêu Thần nói nhỏ, ánh mắt rơi vào này quy tắc chi nguyên trên, cực nóng vẻ chợt lóe mà qua. Ống tay áo nội nắm tay vươn ra, ngón tay búng nhẹ, một giọt tinh huyết trong nháy mắt đánh ra, vẫn chưa chịu đến bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp rơi vào thế giới chi nguyên nội. Nếu không có lão tổ họ Lý bố cục đem diệt thần tiễn để vào thế giới chi nguyên nội sinh ra, khiến cho Tiêu Thần đem thu vào sau khi lây dính thế giới chi nguyên khí tức muốn luyện hóa vật ấy, nhất định khó khăn càng thêm khó khăn cũng không sớm chiều chi công. Mà giờ phút này, làm Tiêu Thần tinh huyết rơi vào kia thế giới chi nguyên sau khi, vật ấy cùng hắn trong lúc đó nhất thời nhiều xuất ra một phần huyền diệu tâm thần cảm ứng. Sau một khắc thế giới chi nguyên hình thì cấp tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ viên châu chợt lóe dưới trực tiếp biến mất Tiêu Thần trong cơ thể không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần không gian chợt nhiều xuất ra một quả màu xanh mặt trời, màu xanh linh quang tràn ngập rồi toàn bộ nguyên thần không gian. Tiêu Thần Vi ngốc, quả thật không ngờ lần này lại hội như thế thuận lợi, hôm nay thế giới chi nguyên đã dung nhập nguyên thần trong không gian, trở thành hắn trong tay bảo vật. Nói cách khác lúc này đây Hạo Hạo đãng hội tụ rồi tứ giới dị vực đỉnh cường giả đoạt bảo chi hành trình, hắn trở thành rồi duy nhất người thắng. Bất quá đang lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tia khác thường ba động nguyên thần cảm ứng trong, này một chỗ thế giới như là mất đi sinh mệnh giống nhau, đang ở cấp tốc suy vong trong. Tiêu Thần thoáng trầm ngâm, trên mặt lộ vẻ suy tư. Thế giới chi nguyên phải làm là duy trì này phiến thế giới tồn tại lực lượng ngọn nguồn, hôm nay bị hắn thu tẩu, đã không có hậu tục lực lượng chống đỡ, cái này không gian rất nhanh sẽ phân băng phân ly. Bất quá giờ phút này hắn ánh mắt chớp nhanh, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên. Việc này nếu hắn có thể cảm ứng đến, như vậy những người khác đồng dạng có thể. Nói cách khác nếu như Áo Cổ Đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương cùng Phù Lục Nhật Nguyệt Đạo Quân tiến nhập nơi này không gian cũng có thể cảm ứng được không gian biến hóa dị thường, lấy bọn họ nhãn giới, nhất định có thể đoán ra thế giới chi nguyên đã bị Tiêu Thần nhận được lấy. Này đó lão quái vốn là đối hắn không có hảo ý, hôm nay càng lại không có khả năng phóng ra hắn toàn thân trở ra, nhận được lấy thế giới chi nguyên, chờ đợi hắn sẽ là này đó lão bất tử điên cuồng nghiền nát. Lấy hắn bây giờ tu vi còn không là bọn hắn địch thủ. Tiêu Thần cho mày, trong mắt thần sắc một trận âm tình bất định, một lát sau đưa tay lên. Hôm nay chi kế cũng chỉ hảo tẩu từng bước xem từng bước rồi, cũng may có thông thiên liêu quang toa nơi tay, bọn họ cũng không nhất định là có thể làm gì được ta. Chấm, than nhẹ trong, hàn ý đằng đằng, cách chương.